Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, hắc sắc thiểm điện. Mưa rào tầm tã duy trì liên tục hạ một ngày một đêm. Lôi Nặc khuôn mặt sắc u ám, xích giáp hấp thu năng lực, siêu vượt lên trước tài thần tính toán trị số. Còn tốt. Lôi Nặc cũng lo lắng xuất hiện tình huống như vậy. Phía trước làm đủ chuẩn bị. Bên ngoài sơn động, sấm chớp rền vang, theo u ám mưa rơi liên miên bắt đầu. Liền nhất khắc cũng không có đình chỉ qua. Ban đầu thời điểm, lôi, điện là rất có quy củ. Có khoảng cách, nửa ngày về sau, tiếng sấm đã nối thành một mảnh. Thiểm điện càng là lấy là gò núi làm trung tâm. Dường như bố trí hạ một tấm hàng rào điện, cái động khẩu chỗ, Lôi Cửu nhìn phía ngoài thiểm điện, lần nữa bĩu môi, giá thức nhưng thật ra thật hù dọa người, nhưng uy lực quá kém. So với nàng lên cấp thời điểm, những thứ này thiểm điện liền như hài tử đồ chơi, ngoại trừ tiếng quang hiệu quả, hoàn toàn không thể so sánh. Phía trước Lôi Cửu thử qua. Những thứ này thiểm điện đập ở nàng thân lên, chỉ có hơi cảm giác tê dại, giống đang làm xoa bóp, một điểm lực sát thương cũng không có, đồng thời cũng không có bổ sung cường độ thân thể năng lực. Cái này căn bản cũng không phải là lên cấp kiếp lôi. Quay đầu liếc mắt nhìn tiên sinh, nhãn chung có chút bận tâm, đã một ngày một đêm, sáu nha chuẩn bị tài liệu. Đã dùng hết chín thành, tiên sinh thoạt nhìn cũng rất mệt mỏi. Rắc, a, a, một tiếng siêu lớn tiếng sấm, chấn hổ nha run run một cái. Không trung xuất hiện một đạo màu đen thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cùng Lôi Cửu xem pháp bất đồng, chỉ cần nhìn kỹ một cái cũng biết. Lấy gò núi làm trung tâm, trong phạm vi một dặm. Có ít nhất trên trăm đồ tiểu động vật thi thể, tuy là đều là tiểu hình động vật, có thể những thứ kia thiểm điện tuyệt đối không giống Lôi Cửu nghĩ như vậy ôn nhu. Lôi Cửu thân là địa tiên, thực lực mạnh lớn, nàng cảm giác chỉ là tê dại, đổi bình thường thân động vật lên, chính là chí mạng, đương nhiên, mạnh như vậy độ, thông thường vũ giả cũng có thể miễn cưỡng kháng chủ. Nện ở tông sư thân, hiệu quả cũng rất nhỏ. Cẩn thận, nguyên bản vẻ mặt lười biếng Lôi Cửu này thì hai mắt trợn tròn. Kéo lại hổ nha, lui về phía sau một bước. Hổ nha vừa rồi đứng địa phương, chợt lóe lên, một đạo màu đen thiểm điện. Hắc sắc thiểm điện, đệ nhất đạo hắc sắc thiểm điện khoảng cách khá xa. Hổ nha không thấy rõ ràng. Cái này đạo đang ở bên người hiện lên, hổ nha toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, tuy là hắn không phải chân chính tông sư, vẫn như cũ có thể cảm giác được nguy hiểm gặp thoáng qua. Không phải, hổ ca cẩn thận một chút, Lôi Cửu lôi kéo hổ nha, chậm rãi lui vào trong hang, chợt về phía trước nhảy một bước nhỏ, ở Lôi Cửu thân về sau. Lại là một đạo hắc sắc thiểm điện xuất hiện. Hắc sắc thiểm điện hoàn toàn không có quy củ. Ban đầu số lượng rất ít, nhất khắc chung về sau, càng phát dày đặc. Lôi Cửu nhất định hết sức chăm chú, cẩn thận ứng phó. Đã như vậy, vẫn có một đạo hắc sắc thiểm điện lướt qua đầu vai của nàng xẹt qua. Hắc giáp trong nháy mắt phá vỡ một đạo rưỡi chỉ sâu chỗ rách. Lôi Cửu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắc giáp tài liệu là hắc thạch, vật kia có nhiều rắn chắc, nàng lại quá là rõ ràng. Lấy thực lực của nàng, toàn lực công kích cũng chỉ có thể phá hủy toái thạch, là không cách nào phá hư hắc thạch. Cái này thân hắc giáp, tiên sinh dùng năng lượng rót tắm 3 lần, tuy là còn lâu mới có thể cùng hổ ca cùng tiên sinh hắc giáp so sánh với. Có thể chất liệu vẫn như cũ sản sinh cực đại biến hóa. So với nguyên bản hắc thạch vững chắc hơn. Hắc giáp, nhưng là có thể chống đỡ địa tiên công kích thần giáp. Chỉ cần đạt được tông sư tiêu chuẩn, ăn mặc bình thường nhất hắc giáp, cũng có thể ngăn trở địa tiên 3 đến 5 loại này công kích. Hắc sắc thiểm điện, chỉ là nhẹ nhàng lao qua, liền cắt sâu như vậy chỗ rách. Lôi Cửu kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa nàng còn biết, không phải hắc sắc tia chớp phá hư tính không đủ, mà là nó quá nhỏ, lại thêm trên phản ứng của mình rất nhanh, né qua hơn phân nửa, chỉ là bị quét một cái. Các ngươi đi ra ngoài, trong sơn động nguy hiểm, liên tiếp né qua mấy đạo hắc sắc thiểm điện, trong tai truyền đến tiên sinh thanh âm, tiên sinh đi mau. Lôi Cửu không lùi mà tiến tới, nhằm phía Lôi Nặc, mình cũng không tránh khỏi, tiên sinh chẳng phải là nguy hiểm hơn. Ngu xuẩn, đây là xích giáp kiếp lôi, đối với nó không chỉ có không tổn hao gì, vẫn là vật đại bổ. Mau đi ra, Lôi Nặc quát lên, hay là thiên kiếp, cũng không phải là Lôi Nặc nhìn những thứ kia tiên hiệp. Nơi đó thiên kiếp, là lão thiên gia đối với nghịch thiên người nghiêm phạt, là ngăn cản nhân loại tiến hóa. Đại sở thăng tiên thiên kiếp Lôi Nặc sớm làm tinh tường. Không phải hay là kiếp, mà là năng lượng tích tụ sinh ra áp xúc đoàn năng lượng. Làm bên trong cơ thể năng lượng đạt được cực hạn, lại không ngừng tiếp tục tăng năng lượng thời điểm. Năng lượng không chỗ nào gửi, kết quả không phải là hai chủng, tràn ra hoặc áp xúc. Quá trình này, liền như hướng một cái bền chắc bên trong thùng chứa đồ vật. Chờ thùng trang bị đầy đủ về sau, tiếp tục hướng trong giả trang, như thiên phú không đủ, kết quả chính là tràn ra, tu vi trì trệ không tiến, hình thành hay là bình cảnh, như thiên phú rất tốt, lại hữu cơ duyên cớ, lần nữa tiến nhập trong thùng gì đó, chịu đến hoàn cảnh hoặc cái khác nguyên nhân ảnh hưởng, sản sinh áp lực cường đại, không có tràn ra, mà là tăng trong thùng vật chất mật độ, sẽ hình thành thiên kiếp, làm nhân thể đem tất cả thiên kiếp năng lượng đều hấp thu về sau, liền hình thành một cái lượng biến đến chất biến quá trình. Quá trình này chính là phá phàm thành tiên. Trải qua mấy năm nay Lôi Nặc nghiên cứu phá phàm thành tiên nguyên lý, mọi người đều là giống nhau, có thể bởi năng lượng thuộc tính bất đồng, thiên kiếp tính chất cũng sẽ cải biến. Nếu như có thể lượng nhiều đủ, mật độ đủ lớn, ngoại trừ tiến giai địa tiên bên ngoài, còn có thể sản sinh khác nhất chủng có thể lượng biến hóa thần vực. Thần vực là dễ dàng nhất đoán được năng lượng thuộc tính hiện tượng. Ở phá phàm thời điểm thành tiên, đi qua mắt thường quan sát, cũng biết thuộc tính, phần lớn thần vực địa tiên, chịu môi trường tự nhiên ảnh hưởng. Nếu như không có ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số đều là lôi điện thuộc tính. Theo Lôi Nặc biết, Vũ Khê, Trúc Tú, đầy đều tam vị, đều là cái này chủng thuộc tính. Lãnh Tuyền là mượn thiên hỏa oai tiến giai, cho nên hình thành hỏa thuộc tính. Thủy tinh nguyên nhân trúng độc, đang giải độc quá trình, ngoại ý muốn thăng tiên, sinh ra độc thuộc tính. Lôi Cửu là hấp thu băng nguyên thạch, thăng tiên về sau, liền sở hữu độ không tuyệt đối. Từ đó có thể biết, bất kể là thần vực, vẫn là địa tiên tiên lực, kỳ thực đều là có thuộc tính năng lượng. Năng lượng khuôn mẫu bắt được năng lượng, là phân giải, loại bỏ về sau áp xúc. Không được quản WS, vẫn là TH, mới là tương đối thuần túy vô thuộc tính năng lượng, cho bất luận kẻ nào sử dụng đều có thể. Theo đối với tiên lực thuộc tính phân tích, Lôi Nặc tiến thêm một bước minh bạch tiên lực tác dụng. Thứ này tiến nhập địch nhân trong cơ thể, bởi vì thuộc tính bất đồng, căn bản vô pháp bị người hấp thu, cho dù là cùng loại hình thuộc tính tiên lực, vẫn như cũ có bất đồng rất lớn. Tiên lực vào cơ thể, có điểm mạnh mẽ truyền máu cảm giác, hơn nữa chuyển vận vẫn là bất đồng nhóm máu dòng máu. Thân thể kém một chút điểm, tại chỗ liền xong đời, coi như thực lực mạnh lớn, muốn tẩy rửa cũng phi thường chắc trở. Trước mắt thiên kiếp, không phải Lôi Nặc, Lôi Nặc vũ hồn thuộc tính, chiếm Lãnh Tuyền tiện nghi. cho nên cũng là hỏa thuộc tính. Còn hắc thạch hoặc trắng mập trùng năng lượng thuộc tính, lôi nặc phía trước căn bản không tiến hành qua phân tích. Dù sao một cái côn trùng loại, một cái khoáng vật, ai sẽ không có việc gì cho chúng nó phân tích năng lượng thuộc tính. Thẳng đến thiên kiếp đến, lôi nặc mới phát giác không ổn. Đệ nhất đạo hắc sắc thiểm điện, chính là nện ở xích giáp lên. Lôi nặc khoảng cách gần nhất, cảm giác càng rõ ràng. Đồng thời tài thần cảnh báo sẽ không đứt đoạn. Đối với hắc sắc thiểm điện tiến hành phân tích, còn tốt. Hắc sắc thiểm điện làm cho người rợn cả tóc gáy, có thể nện ở xích giáp lên, trong nháy mắt đã bị hấp thu, không phải ngạnh kháng, là thật hấp thu. Xích giáp trong có lôi nặc khống chế năng lượng, tuy là số lượng không nhiều lắm, lôi nặc vẫn như cũ có thể cảm giác được nó biến hóa, thậm chí có thể cảm giác được trắng mập trùng truyền tới vui sướng. Năng lượng khuôn mẫu ở thời gian cực ngắn cho ra phân tích báo cáo. Phần báo cáo này là ứng với lôi nặc yêu cầu. Chỉ có mấy trăm trang. Lôi nặc rất nhanh thì tìm được chính mình muốn biết đồ đạc. Không gian năng lượng. Lôi cửu lôi kéo hổ nha. Né qua mấy đạo hắc sắc thiểm điện. Liếc mắt nhìn lôi nặc. Này thì lôi nặc đã bị hắc sắc thiểm điện vây quanh. Trên người xích giáp lại không tổn thương chút nào. Cái này mới yên tâm. Xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Nơi này hắc sắc thiểm điện càng ngày càng dày đặc. Thời gian dài nàng cũng không chịu nổi. Xích giáp giống như một sắt nam châm. Vô số hắc sắc thiểm điện bị nó hấp dẫn. Chui vào xích giáp bên trong. Lôi nặc có thể rõ ràng cảm giác được xích giáp hoan hỉ. Mỗi hấp thụ nhiều một đạo, xích giáp nhan sắc liền có chút biến hóa, từ hồng biến thành đen, cuối cùng đen giống như một xoay tròn hắc động, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Ở chỗ nguy hiểm nhất, lôi nặc lại cảm thấy là thế giới trên chỗ an toàn nhất. Không được quản có nhiều thiếu hắc sắc thiểm điện, hắn hoàn toàn không có cảm giác, phía trước trên người tóc gáy đều dựng lên, nhưng này hội lại bình tĩnh trở lại. Hắc sắc thiểm điện lại tựa như vô cùng vô tận, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng lôi nặc địa phương sở tại, chỉ có thể nhìn được tối đen như mực. Lôi nặc nhàm chán tiếp tục lật xem phân tích báo cáo. Theo năng lượng khuôn mẫu phân tích báo cáo số trang lấy mỗi giây trên trăm trang tốc độ tăng. Lôi nặc căn bản không thấy qua tới. Hắn phát hiện, số liệu vẫn còn ở biến hóa. Phân tích dự đoán đã ở cải biến, vốn cho là không gian năng lượng. Cái kia đoạn phân tích dự đoán kết quả tiêu thất, chất lượng số liệu điên cuồng bão thăng. Không phải không gian năng lượng, thuận tay cầm lên một tảng đá, mấy đạo hắc sắc thiểm điện đảo qua một cái. Quả đấm lớn tảng đá hóa thành bột phấn, tiếp lấy tan biến không còn dấu tích. Liên tiếp số liệu xuất hiện ở màn hình lên. Dùng hồng sắc rõ ràng đánh dấu xuất hiện, chất lượng biến hóa chất lượng biến hóa chất lượng biến hóa. Tốt đi, tài thần cũng hiểu được chuyện trọng yếu tình nói ba lần. Không ngừng ba lần, màn hình trên liên tiếp chợt hiện hiện mười mấy lần mới lấy xuống. Bị thuộc loại số liệu cọ rửa sạch, càng nhiều hơn số liệu ở màn hình trên như thác nước trượt xuống dưới rơi. Lôi nặc mắt thấy phân tích báo cáo phía bên phải kéo động cái đang biến ngắn. Báo cáo số trang thật nhanh tăng. Cái này mới nhiều đại công phu. Phân tích báo cáo đã đạt được hơn vạn trang. Lấy thêm bắt đầu một tảng đá. Lần này tiêu thất nhanh hơn. Lôi nặc nhãn thần đã quá tốt. Nhưng hắn căn bản không nhìn ra tảng đá là thế nào tiêu thất. Đồng thời, màn hình trên lần nữa hiện lên chất lượng biến hóa cảnh cáo. Nó đây nương, lôi nặc ngất, lấy hắn học thức, căn bản không hiểu nổi. Thân thể không bị khống chế bay lên, đỉnh đầu núi đá trong nháy mắt bị phá ra. Cùng khác địa tiên bất đồng, không có vỡ thạch văng tung tóe, càng không có tiếng vang kinh thiên động địa. Lôi nặc vô thanh vô tức phá vỡ hơn 30 mét đỉnh. phi đến không trung, xuyên thấu qua hắc sắc tia chớp khe hở. Lôi Nặc cúi đầu nhìn về phía chân xuống. Hắn đi ra địa phương, xuất hiện một cái đường kính 50 cm không được quy tắc cái động khẩu. Bên cửa hang duyên cớ trơn chuột trong như gương. Lôi Nặc nghĩ không ra là cái gì lực lượng có thể đào ra như vậy động, coi như dùng tân tiến nhất độn thổ đạn đạo cũng không làm được chứ. San, Gan, Huyền, Tiểu Huyền nói Huyền Võng M33 xó M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.